Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1747, 100 cái trưởng thành thái thản cự nhân. Vâng, hòn đá nhỏ bắt đầu chế tạo nham linh. 100 cái, 200 con, 1000 con, ngắn ngủi 10 phút đồng hồ. Tổng số đạt đến 5000 con. Lúc này, La Tuấn Nam đã tụ tập nhân thủ. Chỉ còn chờ Tô Nghĩa ra lệnh một tiếng, liền có thể triển khai phản công. Ngoặc kép chấm, đợi lát nữa, giết ra ngoài thời điểm. Trước tiên bố trí trận hình phòng ngự. Tô Nghĩa dặn dò một tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài. Thì tại sắp đến cửa thông đạo thời điểm, đá cuội mãnh liệt chấn động lên. Hơn nữa còn là liên tiếp không ngừng. Rất hiển nhiên, đá cuội lại lần nữa bị công kích. Đồng thời, lần này công kích lực độ viễn siêu lần trước. Số 2, là cái gì tại công kích chúng ta? Tô Nghĩa lúc này hỏi. Chí năng chiến xa lập tức nói ra. Tô Nghĩa, đối phương chính lái phi hành khí va chạm đá cuội. Tự sát tập kích. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương, phi hành khí nổ tung uy lực phi thường to lớn. Hoàn toàn chính xác có thể cho đá cuội tạo thành tổn thất trọng đại. Thế nhưng là điều khiển phi hành khí dị tộc nhân không phải cũng theo xong đời. Dị tộc nhân như thế thông suốt ra ngoài. Tô Nghĩa rất nhanh nghĩ đến. Loại này tự sát thức công kích nhất định là kim giáp hung thú an bài. Dị tộc nhân căn bản không có lựa chọn nào khác. Không thể không nói. Kim giáp hung thú xác thực có rất mạnh tài năng chỉ huy. Mà lại tương đương tàn nhẫn. Sớm muộn giết chết ngươi. Tô Nghĩa khẽ hừ một tiếng. Tâm tư phi tốc chuyển động. Bị phi hành khí liên tục không ngừng va chạm. Đá cuội sớm muộn sẽ vỡ nát. Cho nên, lúc này còn cần đem đối phương phi hành khí xử lý sạch mới được. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút. Đem Ngộ Không, Nhiếp Nhiếp, hồn linh thú cùng Liệt Thiên Ưng gọi vào bên người. Đối với hắn phân phó nói. Bốn người các ngươi hai hai tổ hợp. Đem không chung những cái kia phi hành khí đều đánh xuống. Đúng, bốn cái linh sủng lĩnh mệnh mà. Đi, Tô Nghĩa ngược lại đối với La Tuấn Nam nói ra. La thành chủ, phản công tạm hoãn, không xử lý sạch những cái kia phi hành khí. Cho dù phản công ra ngoài cũng sẽ phải gánh chịu trọng đại thương vong. Minh bạch, La Tuấn Nam gật đầu. Tô Nghĩa sau đó đi ra cửa thông đạo, bay đến đá cuội phía trên. Này tế, trên bầu trời lít nha lít nhít tất cả đều là phi hành khí cái bóng. Tổng số lượng vượt qua 1000 khung. Mỗi lần có phi hành khí bay đến đá cuội trên không, liền sẽ lao xuống. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng, giơ tay đập ra một cái thiên mã lưu tinh quyền. Phanh, phanh, phanh, bỗng nhiên, không trung xuất hiện một mảnh tiếng nổ mạnh. 100 khung phi hành khí lần lượt bị oanh nát. Giống như nở rộ diễm hỏa, chói lọi chói mắt, Nhiếp Nhiếp cưỡi hồn linh thú, Ngộ Không cưỡi Liệt Thiên Ưng, trên không trung uyển chuyển xê dịch, mỗi đến một chỗ, liền có một trận phi hành khí bị phá hủy. Tại Tô Nghĩa cùng bốn cái linh sủng liên thủ, hơn ngàn khung phi hành khí dần dần bị phá hủy, nguy cơ tạm thời giải trừ. Tô Nghĩa vừa mới bay rơi xuống, còn chưa kịp thở dốc phía trên một miệng. Trên chiến trường vang lên to rõ tiếng kèn. Tiếng kèn mỗi lần vang lên đều đại biểu cho dị tộc nhân muốn một lần phát động đại quy mô công kích. Như vậy lần này lại sẽ lấy phương thức gì? Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt hướng ngay phía trước quét qua. Giữa tầm mắt xuất hiện từng đạo thân ảnh cao lớn. Mỗi một bóng người chừng 30 trượng độ cao. Rõ ràng là một đám trưởng thành thái thản cự nhân. Dòng dã 100 cái. Nhiều như vậy, Tô Nghĩa nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt dị thường ngưng trọng, 100 cái thái thản cự nhân đồng thời phát động công kích. Không người có thể ngăn cản, thậm chí đều có thể phá hủy đá cuội, nhất định phải làm rơi bọn họ mới được. Tô Nghĩa ánh mắt biến đến lãnh khốc, trước mắt chỉ có một cái biện pháp, sử dụng ma lâm hàng thế, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.